Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, sau khi cơn sốt, Profiler Han Ryang, vào thứ hai qua đi, thế giới vẫn ồn ào như mọi khi, và thời gian cứ thế trôi vèo vèo. Dĩ nhiên, độ hot của Profiler Han Ryang vẫn không hề giảm, mà trái lại còn bùng nổ hơn nữa. Báo chí theo cách của báo chí, dư luận theo cách của dư luận, dù còn vài ngày nữa mới đến tập 3, nhưng mức rating 23 đã đủ để tạo nên một cú hít khổng lồ. Hết chuyện này đến chuyện khác nảy sinh từ đó. Trên SNS, từ khóa Han Ryang xuất hiện dày đặc, còn trên các blog hay diễn đàn, những bài viết hot nhất cũng đều xoay quanh Profiler Han Ryang. Đặc biệt là YouTube cứ như một cơn đại hồng thủy. Phân tích chi tiết tập 1 của Profiler Han Ryang, bí ẩn ẩn giấu trong phim Dramaman TV, lượng nội dung liên quan đến Profiler Han Ryang trên YouTube thật sự khổng lồ. Từ review đến phân tích chi tiết từng cảnh, đây chính là bản chất của một cơn sốt. Một khi một bộ phim đình đám xuất hiện, mọi thứ khác cũng dần bị cuốn theo. Từ thời trang đến truyền thông, không có gì khác biệt, chỉ là nội dung thay đổi mà thôi. Vì khán giả lúc nào cũng khao khát những ca một trên thích mới mẻ. Và lần này, thứ khuấy động họ chính là Profiler Han Ryang. Thế nên, độ hot của Park Derry cũng theo đó mà tăng vọt. Giờ đây, khán giả đã trở nên khó tính hơn rất nhiều. Một diễn viên không thể chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp mà nổi tiếng được nữa. Phải có diễn xuất, khí chất, kịch bản phù hợp, tất cả các yếu tố đó mới có thể thu hút sự chú ý. Nếu có thêm ngoại hình đẹp thì đúng là hoàn hảo. Và Kang Woo-jin có đủ những yếu tố đó. Dù chưa hẳn đạt đến mức xuất sắc nhất, nhưng anh vẫn thỏa mãn tất cả các điều kiện cần thiết. Quan trọng nhất là xem phim trên TV rồi lên YouTube xem lại mà vẫn thấy cuốn. Diễn xuất của Park Derry đúng là đỉnh thật sự. Diễn xuất, dù là một tân binh, nhưng Kang Woo-jin đã hoàn toàn chinh phục khán giả với diễn xuất của mình. Khiến cả một cộng đồng khán giả khó tính phải công nhận. Nói thật nè, cây, tôi cũng hơi ngán phim của biên kịch Park Eun-mi rồi. Nhưng mà Park Derry đúng là cú hít lớn, cây. Những người thực sự thích thú với tình huống này không phải là Kang Woo-jin, mà chính là những người hiểu rõ con người thật của anh ta. Điển hình như Kim Dae-young, người đang trên đường đi làm. Cái thằng này điên à, gì cơ? Diễn xuất của Kang Woo-jin trông gượng gạo á. Thằng điên nào lại đi bình luận xàm xí vậy? Ăn dislike đi. Việc đầu tiên Kim Dae-young làm mỗi sáng là tìm kiếm cái tên Kang Woo-jin trên thanh công cụ. Tất nhiên, không chỉ mình anh, mà cả ba người bạn thân khác cũng vậy. Lại nữa, đám phóng viên rác rưởi này tung tin nhảm nhí cái gì thế? Kang Woo-jin là người Hàn gốc Nhật Á. Điên à, anh ấy là người Hàn 100. Nhé, đồ dở hơi. Opiwook Korea. So với Kang Woo-jin, bộ ba bạn thân của anh dường như còn hào hứng hơn nhiều. Khi đang lướt web, Kim Dae-young vô tình truy cập vào trang web chính thức của công ty quản lý BW Entertainment của Woo-jin. Hy vọng có tin tức gì mới. Vì Woo-jin trả lời tin nhắn quá chậm, nên cách này còn nhanh hơn. Ngay lúc đó, Kim Dae-young phát hiện ra một thứ gì đó. Thông báo tuyển dụng. BW Entertainment đang đăng tin tuyển nhân sự. Trong khi đó, có một người khác cũng bắt đầu buổi sáng theo cách tương tự Kim Dae-young, đó là em gái của Kang Woo-jin, Kang Hui-na. Trời ơi, sao tìm kiếm nào cũng ra toàn tin về anh mình thế này. Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là lên mạng tìm kiếm về anh trai mình. Gì đây? Tài khoản SNS. Anh ấy còn chưa từng chơi SNS bao giờ mà. Cũng phải thôi, cách đây vài ngày, chẳng có bất kỳ thông tin nào về anh trai cô trên mạng. Vậy mà bây giờ, tên anh tràn ngập trên YouTube. cộng đồng mạng và hàng loạt diễn đàn, ai ai cũng nhắc đến Kang Woo-jin. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cô, vừa hồi hộp, vừa không thực sự tin nổi. Á, cái ảnh này là sao chứ? Cái ánh mắt nghiêm túc kia nữa, đừng có làm màu thế chứ. Còn bạn bè của Kang Huy-na thì khỏi nói, họ cũng đổ dạp trước Kang Woo-jin từ sau khi xem Profiler Han Ri-ang. Thế nên, mỗi khi tụ họp, chủ đề đầu tiên luôn xoay quanh Woo-jin. Huy-na, Woo-jin Oppa vừa cập nhật SNS nè. Biết rồi, vừa xem xong, ước, xến quá đi mất. Xến gì chứ, đẹp trai muốn xỉu luôn ấy. Mà này, anh Woo-jin không có kế hoạch đóng phim mới à? Không thấy công ty hay SNS cập nhật gì hết. Chả biết nữa, anh ấy còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của mình nữa là. Lúc này, một người bạn vỗ tay đánh chat. À đúng rồi, fan club, anh Woo-jin vẫn chưa có fan club chính thức nhỉ? Hay là tụi mình lập một cái luôn đi? Huy-na làm chủ tịch nhé. Kang Huy-na ngây người trong giây lát, rồi bỗng đưa tay chống cằm suy nghĩ. Nghe cũng hay đấy, và từ khoảnh khắc ấy, trên khắp mạng xã hội, những dòng bình luận như thế này bắt đầu xuất hiện. Ôi trời ơi, bất ngờ ghê, Woo-jin mà lại đi đóng phim á. Hồi cấp 3 có thấy anh ấy nói gì về diễn xuất đâu. Cây cây cây cây, những người quen từng bị Kang Woo-jin lãng quên bắt đầu xuất hiện trở lại. Hai ngày sau, thứ tư, ngày 20, tầm giữa trưa, Kang Woo-jin có mặt tại một nhà hàng Hàn cao cấp gần ga Shinsa. Đó là một phòng VIP, giữa căn phòng là chiếc bàn dài phủ khăn trắng với những chiếc cốc thủy tinh được xếp ngay ngắn. Woo-jin khoác một chiếc áo lông màu đen, bên cạnh là Choi Seong-jin, còn ở phía đối diện. Cảm ơn vì đã dành thời gian. Woo-jin, chắc hẳn cậu đang rất bận rộn. Người phụ nữ có thân hình đậm đà vừa lên tiếng. Cô ấy là đạo diễn Kim Do-hee, một người phụ nữ trung niên trông có vẻ cứng rắn, tóc hơi sơ, độ tuổi khoảng ngoài 40. Ba người còn lại là thành viên của đoàn sản xuất bộ phim MT. Nói cách khác, đây là một buổi gặp gỡ liên quan đến bộ phim đó. Chào đạo diễn, rất vui được gặp cô. Woo-jin đáp lời với gương mặt vô cùng điềm tĩnh, khiến Kim Do-hee hơi ngạc nhiên. Không đâu, tôi đã xem cậu rất nhiều lần ở liên hoan phim Mirror and Scan. Dĩ nhiên, chỉ có tôi là để ý thôi. Nhưng cậu trông điềm đạm hơn tôi tưởng đấy. Tôi vốn là người như vậy. Cả giọng nói cũng trầm hơn nhỉ. Lúc ở liên hoan phim, tôi thấy cậu có vẻ lạnh lùng. Nhưng giờ gặp trực tiếp thì đúng là còn ít nói hơn. Lúc này, Choi Seong-jin nở nụ cười chuyên nghiệp. Woo-jin nhà tôi bình thường rất điềm tĩnh, nhưng khi diễn xuất, cậu ấy sẽ hoàn toàn lột xác. Đương nhiên rồi, giám đốc Choi, tôi đã xem Dịch vụ thám tử mà tôi thực sự bất ngờ khi gặp trực tiếp đấy. Kim Ryu-jin, vai diễn cũ của Woo-jin, thì cầu thả, hơi lố một chút. Park Derry, vai diễn gần đây, lại là một kẻ tâm lý vặn vẹo giữa ranh giới của psychopath và sociopath. Nhưng bản thân Woo-jin thì trầm ổn hoàn toàn. Không dễ để tìm được một diễn viên có khả năng biến hóa đa dạng như thế đâu. Ha ha, đúng vậy, cậu ấy hợp với mọi phong cách, dù có khoác lên màu sắc nào đi nữa. Chấm, Kim Do-hee khẽ gật đầu, chằm chằm nhìn Woo-jin, nhìn gần thì cậu ta có một nét gì đó rất đậm sâu. Chắc đây chính là sức hút tự nhiên của cậu ấy. Còn Woo-jin thì hơi nhíu mày, sao lại nhìn chằm chằm thế nhỉ? Chẳng lẽ muốn đấu mắt? Ngay lúc đó, Kim Do-hee khẽ thở dài. Ha, nhìn cậu trực tiếp lại càng thấy hợp vai. Điều đó càng khiến tôi thèm khát hơn đấy. Woo-jin, Woo-jin nhướng mày, ý cô là hợp vai gì à? Được rồi, tôi sẽ nói thẳng về tình hình của MT. Như cậu cũng biết, phim hiện đang quay, chúng tôi đã hoàn tất việc casting và không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng gần đây, Oh Jun-ho bị tai nạn xe, đúng không à? lần này, Choi Seong dần lên tiếng thay. Tôi cũng có đọc báo về vụ tai nạn của anh ấy. Kim Do-hee gật đầu. Phải, anh ta bị gãy xương cánh tay phải. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi lại thấy đau đầu. Nghĩa là do tai nạn mà anh ta phải rời khỏi đoàn. Và vai diễn mà anh ấy đảm nhận chính là vai cameo đó. Đúng chứ, phải, gọi là cameo. Nhưng thực chất đây là một nhân vật rất quan trọng. Cả tôi và đoàn sản xuất đều đã vô cùng bối rối. Nhưng đúng lúc đó, tôi tình cờ tham dự liên hoan phim Mirror and Scan và nhìn thấy cậu. Chính xác hơn là tôi đã thấy cậu nói tiếng Nhật trôi chảy. Khi ấy, tôi cảm giác như tìm được ánh sáng. Vừa nghe thấy tên mình, Ujin lên tiếng với giọng trầm thấp. Vai cameo đó có khá nhiều lời thoại tiếng Nhật. Đúng không ạ? Kim Do-hee cười. Nhưng là một nụ cười hơi cay đắng. Cậu đã đọc kịch bản rồi à? Cảm ơn nhé. Theo nội dung, nhân vật này có liên hệ với cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nên khả năng nói tiếng Nhật lưu loát là điều bắt buộc. Ujin dần hiểu rõ tình hình. Tôi đã nắm được phần nào? À, nhưng tôi không chỉ chọn cậu vì tiếng Nhật đâu. Diễn xuất của cậu, phải nói thế nào nhỉ? Nó thực sự quá xuất sắc. Vai cameo này có yêu cầu rất cao. Phải thể hiện được sự nghiện ngập. Nhưng đồng thời cũng phải có khí chất của một ông trùm. Có một số chi tiết đòi hỏi sự tập luyện nhất định. Chấm, nhưng thú thật, càng nói thì tôi lại càng thấy khả năng thành công thấp. Không chỉ vì phải diễn bằng tiếng Nhật, mà còn vì đây là một vai diễn khó. Hơn nữa, tôi biết lời đề nghị này đến hơi đường đột. Lịch quay của vai cameo này dự kiến vào khi nào à? Nếu sắp xếp lại, có thể kéo xuống cuối cùng, thì sẽ còn khoảng một tháng. Nhưng vì có nhiều cảnh liên quan đến các nhân vật khác, nên chỉ trong vòng 3 tuần nữa là bắt buộc phải quay. Nghe vậy, Choi Seong dần khẽ lắc đầu như thể điều đó rất khó thực hiện. 3 tuần à, có vẻ hơi gấp nhỉ. Nếu chỉ đơn giản là xuất hiện trên phim trường một cách đột ngột thì còn có thể. Kim Do-hee nở một nụ cười gượng gạo. Trông như chính cô cũng không chắc chắn. Đúng vậy, nên tôi đã thử nghĩ đến việc bỏ phần thoại tiếng Nhật hoặc thay đổi một số chi tiết. Nhưng nếu làm vậy thì năng lượng của nhân vật này sẽ mất hết. Không còn cách nào khác cả. Hơn nữa, Ujin đang ngày càng nổi tiếng với biệt danh Han Ri-ang. Ngay sau đó, giám đốc sản xuất ngồi cạnh cô thở dài một hơi dài. Đạo diễn, có lẽ tốt nhất vẫn là cắt vai diễn đó đi. Ừ, chắc vậy. Trước mắt, tạm dừng quay để chỉnh sửa lại kịch bản trước đã. Đạo diễn, giọng nói trầm tĩnh của Kang Ujin vang lên, khiến mọi người trong phòng quay lại nhìn anh. Tôi nghĩ là tôi có thể làm được. Cả phòng trợn tròn mắt nhìn anh. Trừ chính chủ, Ujin thì vẫn điềm nhiên như không. Vì sao ư? 3 tuần. Dài quá. 3 ngày cũng đủ rồi. 3 tuần không chỉ là đủ mà còn dư giả. Ngay cả nếu phải nhập vai ngay hôm nay, anh vẫn có thể làm được. Vì anh có không gian ảo. Còn chuyện, thế chỗ, đó không phải là vấn đề. Những diễn viên bình thường có thể nghĩ đây là điều không hay. Nhưng Ujin từng làm trong công ty thiết kế, đã thấy đủ loại tình huống xấu xí, nên anh không quan tâm. Thế chỗ thì sao chứ? Một khi tôi diễn, nó sẽ trở thành vai của tôi. Nếu bỏ hết những rắc rối không cần thiết sang một bên, thì từ chối phim MT mới là điều ngu ngốc. Một bộ phim có xếp hạng B, vai diễn có nhiều thoại tiếng Nhật mà anh có thể dễ dàng đảm nhiệm. Thời gian quay lại ngắn vì chỉ là cameo. A hoặc S cấp không phải lúc nào cũng có sẵn. Thế thì cứ lấy trước đã. Hơn nữa, biết đâu B có thể leo lên hạng cao hơn. Tôi sẽ nhận vai cameo đó. Đạo diễn, đó là quyết định của Kang Ujin. Lời tuyên bố của anh khiến đạo diễn Kim Do-hee và đội ngũ sản xuất đều há hốc miệng. Nhưng với Choi Seong Jin, người đã quá quen với những pha dị biệt của Ujin, thì chỉ nhếch mép cười. Ujin chắc chắn đã đánh hơi thấy gì đó từ MT, cái giác quan điên rồ đó lại phát huy rồi. Anh ta ngay lập tức quay sang đạo diễn Kim Do-hee. Không chút do dự, đạo diễn, cô định gả bao nhiêu cho Ujin? Dĩ nhiên, cậu ấy tham gia trong tình huống gấp rút thế này cũng phải được tính thêm chứ. Cuộc đàm phán cát xê bắt đầu. Sáng hôm sau, tại BW Entertainment ngày 21, chỉ còn một ngày trước khi Ujin tham gia chương trình giải trí Đại hội thể thao trên YouTube để quảng bá cho Profiler Han Ryang, cả công ty bận rộn đến mức không khí tràn đầy sự hối hả. Choi Seong dần và nhóm của Ujin bước vào. Ngay sau đó, Giang Su Hoan và Han Ye Chung lập tức đến gặp nhân viên đội PR. Trong khi Seong dần với gương mặt đầy mệt mỏi thì ha, mệt muốn chết, anh ta lê bước về phía phòng giám đốc. Ujin thì không thấy đâu, chắc đang vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa phòng giám đốc, một nhân viên trong ban điều hành lập tức chạy đến. Giám đốc, chuyện gì? Có vài vấn đề cần giải quyết ngay. Tôi đã gửi báo cáo rồi, nhưng đây là những việc cấp bách nhất. Đầu tiên là vấn đề tuyển dụng nhân sự. Nói đi, số lượng ứng viên nộp đơn rất nhiều. Chúng ta nên tổ chức phỏng vấn khi nào? Hừm, tôi cũng muốn tham gia xem xét. Hay là để tuần sau kết thúc đợt nhận đơn rồi tổ chức phỏng vấn luôn. Lịch cụ thể tôi sẽ báo sau, tùy theo lịch trình của Ujin. Vâng, và còn một chuyện nữa. Hợp đồng làm mẫu thời trang của He Yeon sắp hết hạn. Bên nhãn hàng muốn gia hạn, cô ấy đồng ý tiếp tục mà nhỉ. Vậy cứ giữ nguyên điều khoản, nhưng yêu cầu mức cát xê cao hơn. Rõ, người nhân viên gật đầu đầy mạnh mẽ. Sau đó chỉ vào chồng tài liệu trên bàn giám đốc. Còn đây là tài liệu liên quan đến Ujin. Hôm qua, chúng ta lại nhận thêm một loạt kịch bản. Cả web drama lẫn phim truyền hình. Đủ thể loại, à... cũng không bất ngờ lắm, nhưng mà người nhân viên đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhấc lên hai tập kịch bản trong chồng tài liệu. Hai kịch bản này thì khác. Khác? Khác thế nào? Để tôi xem. Ai viết? Một trong số đó là từ biên kịch Lee Woo-seon. Khoảnh khắc cái tên được thốt ra, Choi Seong dần sững lại. Mày nói cái gì cơ? Biên kịch Lee Woo-seon gửi kịch bản cho Ujin á? Vâng. Phim của đài KBC, do CP Self phụ trách đấy. Dưới đây là phân tích chi tiết trước khi dịch. CP Self, à, cái ông trông như trồn ấy hả? Đúng rồi, ông ấy vừa gọi điện. Giọng vui không giấu được. Kiểu như, tụi tôi đã giữ chân được biên kịch Lee Woo-seon đây. Lee Woo-seon để mắt đến Ujin á, quả thật là tin động trời. Nếu ngay sau biên kịch Park Eun-mi mà chuyển sang Lee Woo-seon, hiệu ứng truyền thông sẽ thế nào đây? Các tờ báo chắc chắn sẽ làm loạn lên. Ujin vốn dĩ đã bùng nổ danh tiếng nhờ vai Park đại lý rồi mà. Choi Seong dần càng nghe càng cười, tay xoa cằm suy nghĩ. Đúng rồi, Lee Woo-seon nổi tiếng là người hay ghen tị. Việc để mắt đến Ujin cũng hợp lý thôi. Cũng có thể là do để ý đến biên kịch Park Eun-mi. Dù sao thì cũng bất ngờ thật, vì Lee Woo-seon gần như không bao giờ dùng diễn viên mới cả. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là cơ hội lớn, hay phải nói là tin cực kỳ tốt. Choi Seong dần tách riêng kịch bản của Lee Woo-seon ra, rồi chỉ vào chồng giấy còn lại. Tiếp theo là gì? À... phần còn lại thì không bằng của Lee Woo-seon. Đây là kịch bản của một trợ lý biên kịch bên Park Eun-mi. Ahata, nghe hơi khó xử nhỉ. Đúng vậy, vì có mối quan hệ nên cũng không thể thẳng thừng từ chối. Hơn nữa, đây còn là phim đơn tập. Hả, phim đơn tập á? Chậc, một trợ lý biên kịch mà lại là phim đơn tập thì chắc chắn Ujin sẽ không nhận rồi. Nhưng lại phiền phức vì có biên kịch Park Eun-mi liên quan. Nhưng có một điểm đáng chú ý, kịch bản này do đội sáng tạo của Netflix gửi đến. Netflix, sao tự dưng lại dính tới Netflix? Đây là kịch bản đoạt giải cuộc thi sáng tác của họ. Hà, thế à? À đúng rồi. Nghe nói Netflix đang triển khai dự án phim đơn tập. Vâng, chính là cái đó. Choi Seong-jin lúc này đang cột lại tóc đuôi ngựa. Bỗng, chợt, một tiếng nhỏ, hừm, dù vậy thì phim đơn tập vẫn hơi. Với lịch trình của Woo-jin, chỉ có thể chọn một trong hai hoặc bỏ cả hai. Mà nhìn qua thì cả hai đều là rom-com. Sao lại chung thể loại thế không biết. Theo tôi, kịch bản của Lee Woo-seon vượt trội hơn hẳn. Cả về danh tiếng lẫn tương lai của Woo-jin. Đương nhiên rồi, ngay lúc đó, kẹt, Kang Woo-jin bước vào phòng sau khi ghé qua nhà vệ sinh. Anh đội mũ lưỡi chai, khoác một chiếc hoodie. Ngay khi Woo-jin vào, trưởng nhóm điều hành lặng lẽ rời đi. Còn Choi Seong-jin thì đặt hai kịch bản lên bàn trước mặt Woo-jin. Woo-jin, chuyện này hơi đột ngột, nhưng cậu phải xem qua cái này. Có hai kịch bản rom-com vừa được gửi tới. Vâng, là hai kịch bản này sao? Ừ, M, T, đã chắc chắn rồi. Nên cậu chỉ cần xem xét hai cái này thôi. Phẹt, Woo-jin lật ngay kịch bản của Lee Woo-seon. Vẻ mặt không chút cảm xúc. Trong khi đó, Choi Seong-jin giải thích mọi thông tin anh nghe được từ trưởng nhóm điều hành. Về hai biên kịch, tình hình sản xuất và những yếu tố liên quan, Woo-jin khẽ dừng một chút. Nhưng nhìn chung vẫn có vẻ chăm chú lắng nghe. Rồi anh chậm rãi hít vào. Hừm, mối quan hệ cũng dính dáng vào đây. Cả hai đều là rom-com. Xét tổng thể, chọn Lee Woo-seon sẽ là quyết định đúng đắn. Nhưng bỏ qua biên kịch Park Eun-mi thì cũng hơi khó xử. Thành ra, việc này hơi phức tạp. Không đâu, cũng không khó lắm. Hà, Woo-jin chỉ đơn giản giơ ngón trỏ. Chạm nhẹ vào một trong hai kịch bản và nói bằng giọng rừng rưng nhưng đầy chắc chắn. Cái này đi, kịch bản của trợ lý biên kịch Park Eun-mi. Phim đơn tập, cách chương.